Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 697, món bánh ngon, chưa kết hôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đại đản có chút thất vọng. Cháu còn định dẫn em bé đi tìm kho báu cơ. Thẩm Nghiên không khỏi buồn cười. Hai đứa trẻ này vì trước đây trong đại đội xuất hiện gián điệp. Sau đó lại tìm thấy đồ của nhà họ Vương. Mọi người đều tưởng đại đội thật sự có kho báu. Mấy đứa trẻ lúc nào cũng chơi trò chơi tìm kho báu. Không biết bọn trẻ lấy đâu ra nhiều nhiệt tình như vậy. Chuyện đã qua lâu rồi mà vẫn kiên trì tìm kiếm kho báu. Trước đây, không ít người trong đại đội cũng ôm hy vọng làm giàu mà đi tìm. Kết quả không những lỡ mất công việc, không kiếm được công điểm mà kho báu cũng chẳng thấy. Thực sự là mất cả chì lẫn chài. Cuối cùng, mọi người đều ngoan ngoãn đi làm việc. Lãnh đạo đại đội cũng không khuyên can. Dù sao khuyên cũng vô ích. Chỉ bằng để mọi người vấp ngã rồi mới biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng bọn trẻ trong đại đội, cả ngày không có việc gì làm, đều sẽ đi tìm kho báu. Thẩm Nghiên không ngờ, hai đứa cháu của mình lại kiên trì như vậy. Em bé chưa lớn nhanh như vậy đâu. Chưa thể đi tìm kho báu với các cháu được. Mấy ngày nay các cháu có học hành ngoan ngoãn không? Sao còn đi tìm kho báu nữa? Cô ơi, chúng cháu đều học hành chăm chỉ à? Anh trai nói. Sau này học giỏi rồi còn có thể dạy em bé học bài. Diệu Diệu thần kỳ khóe miệng Thẩm Nghiên bắt đầu giật giật. Cô thực sự thay mặt đứa bé trong bụng cảm ơn hai người anh này. Còn đang trong bụng mẹ mà đã lo lắng cho việc học hành của nó. Vì Thẩm Nghiên trở về, mẹ Thẩm đã làm thịt mấy con thỏ nuôi trong nhà, làm món thỏ xào cay, còn làm thịt một con gà trống, để bồi bổ cho mọi người. Lý Ngọc Mai vui vẻ, sớm đã về giúp mẹ Thẩm nấu nướng. Thẩm Trường Bá và Lục Tuân cũng đi phụ giúp, còn Thẩm Nghiên muốn giúp thì bị họ đuổi ra. Cuối cùng, cô chỉ có thể chơi với hai đứa trẻ trong sân. Nhân tiện kiểm tra bài vở của hai đứa. Ban đầu, cô tưởng bọn trẻ chỉ ham chơi, chắc đã quên hết kiến thức cô dạy trước đây. Không ngờ trí nhớ của hai đứa trẻ cũng khá tốt. Những gì Thẩm Nghiên kiểm tra, hai đứa đều trả lời được. Vì Lục Tuân trở về, không ít người quen trong đại đội buổi chiều đều đến nhà ngồi một lúc. Chủ yếu là để xem Lục Tuân. Trước đây còn có người muốn xem náo nhiệt. Sau khi thấy Lục Tuân quan tâm đến Thẩm Nghiên, mọi người cũng không còn tâm trạng hóng chuyện nữa. Ban đầu, Trương Thúy Hoa gả con gái, nhận được 100 đồng tiền xính lễ, còn đang đắc ý lắm. Thấy Lục Tuân trở về, bà ta không ít lần nói bóng gió sau lưng. Ý tứ là Thẩm Nghiên dựa vào con cái mới giữ chân được đàn ông. Kết quả, rất nhanh bị những người từ nhà Thẩm Nghiên về vả mặt. Người ta Tiểu Lục quan tâm bao nhiêu, đâu giống con gái nhà bà. Nghe nói mới về nhà chồng mấy ngày đã bị chồng đánh rồi. Phải tôi nói, bà làm mẹ cũng quá nhẫn tâm. Đây không phải là đẩy con gái xuống hố lửa sao? Không phải sao, chưa thấy ai làm mẹ như bà. Trương Thúy Hoa ban đầu muốn xem náo nhiệt nhà họ Thẩm. Không ngờ cuối cùng lại bị người ta xem trò cười. Trong lòng bà ta cũng trách con gái. Đàn ông nhà ai mà không đánh vợ? Chuyện bình thường mà, phải trách thì trách con bé không biết chiều lòng đàn ông. Mọi người nghe bà ta nói vậy, căn bản không giống lời một người mẹ nói ra. Mọi người cũng không khuyên can nữa. Dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta. Bà ta làm mẹ còn có thể nhìn con gái bị đánh. Họ chỉ là người ngoài. Nói gì được, cũng không có gì để nói. Chỉ có thể nói sinh ra trong nhà đó, coi như số con bé không may, nhìn cùng là con gái, Thẩm Nghiên về nhà được đối xử như thế nào, không ít người từng đến nhà họ Thẩm đều nhìn thấy rõ. Nói trong đại đội ai cưng chiều con gái nhất, chỉ có nhà họ Thẩm. Buổi tối, sau khi tiễn một lượt các bà các cô đến tám chuyện về, gia đình nhà họ Thẩm cũng bắt đầu nói chuyện trong nhà. Cách chương.